Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, đệ 1593 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 201, sao tiểu thiên vừa nói đến ăn đồ vật, kia đầu lưỡi lại bắt đầu liếm lên, một bộ chảy nước miếng thực thèm bộ dáng. Gợn sóng cũng giống nhau. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tử Lương, ngươi tiến phòng bếp giúp ta. Sadako xoay mặt đối tưởng Tử Lương nói. Hảo tưởng Tử Lương vui vẻ đáp ứng. Lôi kéo Sadako tay tiến vào phòng bếp. Tình yêu lực lượng thật đại. Tiểu Thiên nhìn Sadako bóng dáng nói. Hiện tại, ta cảm giác Sadako giống như có điểm không giống nhau. Nàng trên người thiếu một ít tối tăm chi khí. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Tử Lương cũng phát sinh biến hóa. Giống hắn người như vậy là tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ bởi vì một nữ nhân mà vào phòng bếp đi. Nàng nói xong, nghĩ đến Long Trục Thiên mất trí nhớ đoạn thời gian đó, mỗi ngày vì chính mình xuống bếp bộ dáng. Nàng bản nhân là thực không thích phòng bếp cái loại này khói dầu nơi. Nhưng là, đứng ở trong phòng bếp, nhìn chính mình âu yếm nam nhân vây quanh tạp dề ở vì chính mình làm bữa sáng. Cái loại cảm giác này thật là thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Từ kia lúc sau, Long Trục Thiên liền không có thời gian vì chính mình xuống bếp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi dương mắt nhìn thoáng qua Long Trục Thiên. Long Trục bình minh trắng nàng tâm tư. Chúng ta hiện tại cũng xuống bếp. Tính, trong phòng bếp hiện tại có bọn họ hai cái. Chúng ta không cần thiết đi xem náo nhiệt. Dương Tử Mi lôi kéo hắn tay nói. Chờ đến chỉ có chúng ta hai người thời điểm, ngươi lại cho ta xuống bếp. Long Trục Thiên gật gật đầu. Tẩu tử, ngày mai ta cho ngươi làm bữa sáng đi. Long Truy Nguyệt ở một bên nói. Kỳ thật, chủ nghệ của ta cũng là cấp đại sư. Trước kia sư phụ đều thường xuyên khen ta đồ ăn làm tốt lắm. Sư phụ, ngươi nói phải không? Quan Phong gật gật đầu. Tiểu Nguyệt ở chủ nghệ phương diện đích xác rất có thiên phú. Mau theo kịp Sadako. Tẩu tử, có nghe hay không? Sư phụ đều nói chủ nghệ của ta không thể so ra Sadako Kemon sơ. Ngày mai ta liền cho ngươi làm bữa sáng ha ha. Kemon sơ, nếu ngươi thích ăn, ta liền mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Long Truy Nguyệt vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi nói. Cái này không cần thiết đi, dù sao Sadako cũng sẽ làm. Đôi mắt của ngươi vừa vặn, đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Dương Tử Mi vội vàng nói. Không có việc gì nha, ta đôi mắt đã cùng trước kia không có gì khác nhau. Huống chi, ta hiện tại không có chuyện gì, có thể giúp ngươi làm bữa sáng là một kiện thực vui vẻ sự tình đâu. Long Truy Nguyệt lúc này tâm tính chính là muốn vì Dương Tử Mi làm rất nhiều, tới chứng minh chính mình đối nàng ái. Lại không ngờ, loại này chứng minh làm Dương Tử Mi có điểm ăn tiêu không được, thậm chí muốn trốn tránh. Bởi vì Long Truy Nguyệt làm được quá mức, như vậy nâng phiền toái ngươi. Truy Nguyệt, thật sự không cần thiết như vậy. Dương Tử Mi cự tuyệt nói. Ngươi đối ta như vậy hảo, ta sợ ta khó báo đáp ngươi. Tẩu tử, ta muốn đem ta toàn bộ đều cho ngươi, ta là không cần ngươi báo đáp. Đương nhiên, nếu ngươi thiệt tình muốn báo đáp nói, vậy ôm ta một cái. Hảo sao? Long Truy Nguyệt vẫn như cũ chấp nhất mà nhìn Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi cảm giác có điểm hãn nhiên, càng thêm cảm giác Long Truy Nguyệt có vấn đề. Tục ngữ nói, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Long Truy Nguyệt nàng rốt cuộc muốn đối chính mình đánh cái gì chủ ý? Nàng bất đắc dĩ mà nhìn Long Trục Thiên, hướng hắn thỉnh giáo. Tiểu Nguyệt, buổi sáng có làm bữa sáng thời gian kia, ngươi vẫn là hảo hảo luyện công đi. Long Trục Thiên đối Long Truy Nguyệt nói, chúng ta có chúng ta không gian, ngươi cũng đến có chính ngươi không gian, biết rồi. Nhân gia lại không phải cuốn lấy ngươi, nhân gia chẳng qua là muốn vì tổ tử nhiều làm một ít, đền bù phía trước ta sai mà thôi. Long Truy Nguyệt chiều Long Trục Thiên trợn trắng mắt, tất cả mọi người đều không có sai, không cần thiết đền bù. Dương Tử Mi nói, chúng ta là người một nhà, không cần như vậy tính toán chi ly. Cảm ơn tổ tử, ngươi thật tốt. Nếu là phía trước, Long Truy Nguyệt nhất định sẽ cho rằng Dương Tử Mi nói lời này làm ra vẻ. Hiện tại cảm tình lại bất đồng, cảm thấy nàng hảo khoan dung rộng lượng, trên người nơi chốn lóe quang điểm mà ni sao sao sao. Hết chương.